Bất diệt bá thể quyết, chương 497, triệt để áp chế, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu, là, ân nhân, Lãnh Vân Đình đôi mắt trừng trừng chằm chằm tại cùng Tuyết Phong võ vương đại chiến một thân ảnh khác không khỏi kích động tự lẩm bẩm. Cổ Tích Ngọc hình tu tề cùng Kỳ Minh Húc ba người cũng ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên trông thấy chính cùng Tuyết Phong võ vương đại chiến thân ảnh, là một tên tóc dài rủ xuống tới mông bộ, phi phàm tuấn Mỹ nam tử. Lãnh sư huynh, người nói ân nhân, không phải là Kim Thiềm lĩnh vị kia Mộ Phong đại nhân. Cổ Tích Ngọc không khỏi nhìn về phía Lãnh Vân Đình hỏi. Lãnh Vân Đình gật đầu nói, đúng, khẳng định là hắn, lúc trước tại Kim Thiềm lĩnh hắn mang theo mặt nạ quỷ ta mặc dù chưa từng thấy qua dung mạo của hắn. Nhưng hắn khí thức hình thể chờ ta sẽ không nhận khuyết. Điểm, Cổ Tích Ngọc hình tu tề cùng Kỳ Minh Húc nhìn kỹ lại, đúng là phát hiện cùng Tuyết Phong võ vương chiến đấu nam tử tuấn Mỹ, vô luận là hình thể vẫn là khí chất cùng ân nhân của bọn hắn giống nhau như đúc. Cái này, ân nhân cũng quá mạnh đi, hắn tu vi có lẽ còn là mệnh hải đi thế mà liền có thể đánh với võ vương một trận. Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp tràn đầy rung động nói, Lãnh Vân Đình mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước Mộ Phong tại Kim Thiềm lĩnh, biểu hiện thực lực đúng là cường đại, một người độc chiến ba đại nửa bước võ vương cấp linh thú, còn đánh bại Vũ Văn Thiên Giật. Nhưng còn không đến mức có thể đạt tới võ vương cấp bậc tình trạng, bởi vì võ vương cùng nửa bước võ vương mặc dù chỉ có chênh lệch nửa bước nhưng thực lực sai biệt giống như khác nhau một trời. Một vực, xem ra ân nhân ban đầu là che giấu thực lực, thật sự là lợi hại a, hắn lại là vị võ vương cường giả, trách không được hắn lúc trước dám cùng Tuyết Phong võ vương khiêu chiến. Lãnh Vân Đình đôi mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc đối với Mộ Phong có thể nói là càng phát kính sợ. Các người có phát hiện hay không, ân nhân dung mạo rất quen thuộc a, đột nhiên Kỳ Minh Húc ngẩng đầu nhìn dần dần tiếp cận quốc đô bên này hai thân ảnh, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, cũng rốt cục sau khi nhìn thấy người dung mạo. Chẳng biết tại sao, Mộ Phong cái kia tuấn Mỹ dung mạo thế mà cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Cổ Tích Ngọc hình tu tề cùng Lãnh Vân Đình ba người cũng cẩn thận nhìn xem Mộ Phong dung mạo. Bọn hắn rất xác thực trước mắt trương này tuấn Mỹ không giống phàm nhân dung mạo, xác thực là lần đầu tiên gặp, nhưng chính như Kỳ Minh Húc nói, đúng là cho bọn hắn một loại cảm giác quen thuộc. Lý Phong sư đệ, khuôn mặt của hắn hình dáng, có điểm giống Lý Phong sư đệ. Cổ Tích Ngọc tựa như nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng thi thao. Lãnh Vân Đình, hình tu tề cùng Kỳ Minh Húc ba người, đôi mắt đồng thời co rụt lại, bọn hắn rốt cục biết vì sao bọn hắn sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Trước mắt vị này đã cứu ân nhân của bọn hắn, khuôn mặt hình dáng đúng là có chút giống Lý Phong. Chỉ là, Lý Phong dung mạo chỉ có thể tính thanh tú, anh tuấn cũng coi như không bên trên. Mà trước mắt vị này ân nhân, dung mạo quá tuấn Mỹ, đủ để cho đại bộ phận nam tử xấu hổ vô cùng. Cái này trên đời, khuôn mặt hình dáng tương tự, ngược lại là lại không quá tự nhiên. Lý Phong sư đệ mặc dù thiên phú không tồi, nhưng còn không đến mức mạnh đến có thể đánh với võ vương một trận. Hình tu tề khoát khoát tay nói, Cổ Tích Ngọc cười khẽ nói, ta đây biết ta cũng chỉ là nói ân nhân khuôn mặt cùng Lý Phong sư đệ tương tự, lại không có nói hắn là Lý Phong sư đệ. Lãnh Vân Đình, Kỳ Minh Húc hai người cũng là tán đồng gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy trước mắt vị này ân nhân là Lý Phong suy đoán quá hoang đường. Không biết Lý Phong sư đệ hiện tại đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy về Ly Hòa học cung sao? Kỳ Minh Húc cười khổ nói. Lãnh Vân Đình ánh mắt ngưng trọng, nói, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Như không tìm được Lý Phong sư đệ ta sẽ không về học cung. Cổ Tích Ngọc hình tu tề cùng Kỳ Minh Húc nhìn nhau, đều là thận trọng gật đầu. Tuyết rơi, đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô, nhưng thấy nguyên bản tinh không vạn lý thiên. Khung, lại rơi ra vô biên vô tận tuyết lông ngỗng. Tây Lương quốc đô bên trong, nhiệt độ càng là hạ thấp cực kỳ khủng bố thấp điểm, rất nhiều người đều là cóng đến run lập cập thậm chí trực tiếp bị chết rét. Oanh, bỗng nhiên, một đạo kinh khủng kiếm khí tự phương Tây chân trời hoành không mà đến, rơi tại tường thành bên trên. Không được, chạy mau, tường thành bên trên, đông đảo võ giả trông thấy cái kia nói hoành không mà đến kiếm khí, dọa được sắc mặt đại biến, nhao nhao lăng không vọt lên, cấp tốc lui ra phía sau. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người cũng là ngay lập tức vọt lên, hướng phía quốc đô nội bộ nhanh chóng triệt hồi. Ầm ầm, lớn như vậy tường thành ầm vang sụp đổ, vỡ thành vô số bột mịn, không ít võ giả đều bị dư ba đánh trúng, thổ huyết nhao nhao bay ngược mà ra. Chạy mau, hai đại võ, vương chiến đấu, sắp tới gần quốc đô xong đời, đã không thể ở lâu, lấy võ vương lực lượng tùy tiện liền có thể hủy đi Tây Lương quốc đô, thậm chí toàn bộ Tây Lương quốc A. Quốc đô bên trong, vô số võ giả mắt thấy phương Tây chân trời càng ngày càng gần hai thân ảnh, sớm đã dọa đến sáu hồn vô chủ, bắt đầu điên cuồng thoát đi quốc đô. Lãnh Vân Đình đứng ở một tòa tháp mái nhà bên trên, than nhẹ nói, võ vương cấp bậc chiến đấu thật là đáng sợ. Căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay, chúng ta trốn đi. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc ba người gật gật đầu, đi theo Lãnh Vân Đình dự định rời đi, lại phát hiện Tống gia lão tổ Tống Nguyên Võ cũng tại phụ cận. Tống lão, quốc đô không nên ở lâu, vẫn là nhanh rời đi nơi này đi. Lãnh Vân Đình tới gần Tống Nguyên Võ bên người, mở miệng thuyết phục nói. Tống Nguyên Võ mặt mũi tràn đầy chán nản, lắc đầu nói, ta không có ý định đi. Ta căn cơ tại Tây Lương quốc đô, nếu là Tây Lương quốc đô hủy, vậy ta Tống gia cũng hủy. Ta một người đào tẩu lại có ý gì đâu? Lãnh Vân Đình đám người trầm mặc lại. Tống Nguyên Võ chỗ nói không sai, Tiết Phong võ vương cùng Mộ Phong tốc độ quá nhanh, rất nhanh bọn hắn chiến đấu liền sẽ đến Tây Lương quốc đô. Tây Lương quốc đô bên trong, chân chính có thể thuận lợi đào tẩu chỉ có những thực lực cường đại kia mệnh hải cường giả, mà người còn lại chỉ sợ đều phải chết tại trận đại chiến này trong dư âm. Bốn vị đại nhân, các ngươi vẫn là mau chạy đi, không phải liền không còn kịp rồi. Tống Nguyên Võ cười nhạt nói. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người đều là trầm mặc lại, cuối cùng Lãnh Vân Đình đối với Tống Nguyên Võ vừa chắp tay, nói Tống lão bảo trọng. Nói, Lãnh Vân Đình mang theo Cổ Tích Ngọc đám người, lăng không mà đi, nhanh chóng nhanh rời đi Tây Lương quốc đô. Oanh, viễn không, một đạo thân ảnh chật vật tự thiên khung bên trên, trùng điệp rơi xuống, đập vào cách Tây Lương quốc đô gần bách lý chỗ trong rừng trúc nện ra to lớn vô cùng hố sâu. Mộ Phong người khoác vương thể khải toàn thân tản ra ánh sáng óng ánh huy, đứng lơ lửng giữa không trung nhìn xuống phía dưới Tuyết Phong võ vương. Thời khắc này Mộ Phong, trạng thái rất kém cỏi, toàn thân đều là máu tươi, không ngừng tự thương hại miệng đầy ra, mà lơ lửng tại quanh người hắn chân huyết ngọc cầu lại tham lam hấp thu tràn ra tới máu tươi. Ầm, rừng trúc phế tích chỗ sâu Tuyết Phong võ vương chậm rãi đạp ra. Hắn tình trạng cũng cực kém, toàn thân, vết thương chồng chất khí tức uể oải, hô hấp càng là gấp rút. Qua, wow, Tuyết Phong võ vương che ngực một ngụm máu tươi nôn ra, nhìn chằm chặp trên không Mộ Phong, đôi mắt chỗ sâu hiển hiện một vòng sợ hãi. Đoạn đường này chiến đến, hắn trơ mắt nhìn xem Mộ Phong thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng chiến lực lại càng ngày càng kinh khủng. Hắn từ lúc mới bắt đầu thượng phong, hiện tại đã rơi vào hạ phong. Mộ Phong mắt nhìn rừng trúc phế tích chỗ Tuyết Phong võ vương, lại nhìn một chút cách đó không xa Tây Lương quốc đô. Tuyết Phong võ vương, người ta đi kim thiềm lĩnh nhất quyết cao thấp, nơi đây cũng không phải là quyết chiến nơi. Mộ Phong bình tĩnh nói, Tuyết Phong võ vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lạnh lùng nói, Mộ Phong. Ngươi không phải là cố kỵ Tây Lương quốc đô bên trong sinh linh. Ha ha, thật sự là buồn cười. Giả từ bi, cách chương.